Cực phẩm cuồng thiếu, chương 418, 418, danh nghĩa con rơi. Góc truyện audio.com, dường như Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc như thế. Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á nơi làm việc tòa nhà văn phòng dưới cũng có một tòa bí mật ngục giam. Xây ở 3 năm trước, dùng cho giam giữ ở Đông Nam Á đặc khu phạm tội võ giả. 11 giờ chung thời điểm. Hai tên đảm nhiệm cảnh ngục Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á đặc khu nơi làm việc thành viên. Dựa theo thường ngày, thực hiện chức trách của chính mình, đối với cả tòa ngục giam tiến hành dò xét, kiểm tra các phạm nhân tình huống. Thông thường mà nói, bọn họ mỗi ngày muốn dò xét 4 lần, sáng sớm 8 giờ, 12 giờ trưa, buổi chiều 6 giờ cùng lăng điểm các một lần, rất nhanh. Hai tên Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á nơi làm việc thành viên tuần tra xong tầng tiếp theo. Hai tầng, đến xuống đất ba tầng. Thông thường mà nói, lòng đất ba tầng giam giữ đều là trọng yếu phạm nhân. Thực lực cơ bản đều trước thiên nhập môn cảnh trở lên. Bởi lòng đất ba tầng giam giữ phạm nhân thực lực quá mạnh. Cảnh giới sức mạnh so với cũng phải mạnh hơn một chút. Không chỉ cửa ra vào có Viêm Hoàng tổ chức thành viên thủ hộ. Hơn nữa mỗi một có tội phạm nhà tù mặt trên đều có người quản chế. Tình huống thế nào? Rất nhanh, hai tên phụ trách dò xét Viêm Hoàng tổ chức thành viên đến xuống đất ba tầng tận cùng bên trong cái kia trước cửa phòng giam. Trùng phụ trách quản chế đồng bạn hỏi. Hắn bị giam áp tiến vào nhà tù sau khi vẫn ở Minh muốn tu luyện. Phụ trách quản chế Viêm Hoàng tổ chức thành viên nói, mặt mày trong lúc đó không khỏi toát ra mấy phần bội phục vẻ. Ở trong trí nhớ của hắn, phàm là bị giam giải đến tòa này bí mật ngục giam người tu luyện. Có rất ít như Diệp Phàm như vậy bình tĩnh. Ồ, hai tên phụ trách dò xét Viêm Hoàng tổ chức thành viên nghe vậy. Hơi run run, sau đó tiến lên vài bước. Thông qua dưới chân đặc chế lan can nhìn xuống dưới đi. Thình lình nhìn thấy Diệp Phàm khoanh chân ngồi ở trên giường. Uyển như lão tăng nhập định, thấy cảnh này, hai tên phụ trách dò xét Viêm Hoàng tổ chức thành viên liếc mắt nhìn nhau. Đều là ở trong mắt đối phương nhìn thấy nghi hoặc, bởi vì Diệp Phàm thực lực quá mạnh, Yến Lũy chỉ lo Diệp Phàm đào tẩu, liền liền đem Diệp Phàm nhốt tại phòng vệ nghiêm ngặt tầng thứ 3 ngục giam. Mà, chấm, nghiêm ngặt dựa theo Viêm Hoàng tổ chức quy định mà nói. Đây là làm trái quy tắc hành vi, xúc phạm Diệp Phàm nhân quyền Diệp Phàm nhiều nhất chỉ có thể bị giam áp ở trong phòng thẩm vấn. Nguyên bản, bọn họ đều cho rằng loại này xâm phạm nhân quyền hành vi sẽ làm được khen là hoa hạ đệ nhất đại thiếu Diệp Phàm phẫn nộ. Kết quả Diệp Phàm không những không có phẫn nộ kháng nghị. Ngược lại là yên tâm thoải mái chờ ở nhà tù tĩnh tâm tu luyện. Lẽ nào hắn cho là mình không có việc gì, cho nên mới bình tĩnh như thế? Hầu như cũng trong lúc đó, hai tên phụ trách tuần tra Viêm Hoàng tổ chức thành viên trong lòng tuôn ra một cái tương đồng nghi hoặc. Về sau thu hồi ánh mắt, cất bước rời đi, cần phải đi trước Yến Lũy văn phòng tiến hành báo cáo. Trong phòng giam, Diệp Phàm từ lâu cảm ứng được hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên khí tức, nhưng không có phản ứng, mà là tiếp tục chìm đắm ở trong tu luyện. Hắn lúc này, ý niệm độ cao tập trung, không ngừng hấp thu màu vàng óng vương miện bên trong chảy ra nguyên khí đất trời tinh hoa. Từng đạo nguyên khí đất trời tinh hoa ở Diệp Phàm thao túng dưới. Một lần lại một lần dọc theo đại chu thiên vận hành lộ tuyến vận chuyển. Về sau lặng yên không tức chuyển hóa thành kình lực, trải qua áp xúc, ngưng tụ sau trở thành kình lực tinh hoa, chứa đựng ở kình lực hạt giống bên trong, rốt cục mở ra thứ 70 cái muốn hại, chỗ yếu huyệt đạo, ở trong đó hình thành kình lực hạt giống rồi. Khi, làm, Diệp Phàm trong cơ thể thứ 70 cái muốn hại, chỗ yếu trong huyệt đạo hình thành kình lực hạt giống sau. Diệp Phàm trong lòng vui vẻ. Bởi vì tu luyện, cửu thiên huyền công, tính đặc thù, hắn nhất định phải ở trong người 72 cái muốn hại. Chỗ yếu trong huyệt đạo sản sinh kình lực hạt giống, che kín kình lực tinh hoa, mới có thể bước vào tiên thiên cảnh giới đỉnh cao. Mà ở buổi tối hôm qua, Thân là tiên thiên cảnh giới đại thành Diệp Phàm trong cơ thể chỉ có 47 cái muốn hại. Chỗ yếu huyệt đạo bên trong lại kình lực hạt giống. Thông qua một đêm hấp thu màu vàng óng vương miện bên trong toát ra nguyên khí đất trời tinh hoa. Trong cơ thể lại hình thành 23 cái kình lực hạt giống. Chỉ cần lại hình thành 3 cái kình lực hạt giống, liền có thể bước vào tiên thiên cảnh giới đỉnh cao rồi. Mà căn cứ Diệp Phàm kế hoạch, một khi bước vào tiên thiên đỉnh cao cảnh, hắn liền không hấp thu nữa màu vàng óng vương miện bên trong chảy ra nguyên khí đất trời tinh hoa. Bởi vì, dưới cái nhìn của hắn, tuy rằng cái kia thần bí hắc lệnh bài màu đỏ bên trong ký sinh hai đại cổ đại cao thủ tuyệt thế linh hồn, nhưng bị màu vàng óng vương miện hấp thu lệnh bài bên trong đặc thù nguyên khí chuyển hóa nguyên khí đất trời tinh hoa không thể là không chừng mực. Ngược lại, hắn thông qua thái ất huyền kiếm bên trong đạo kia thuần dương chi khí tinh hoa so sánh. Mơ hồ cảm thấy, màu vàng óng vương miện thông qua hấp thu lệnh bài bên trong đặc thù nguyên khí chuyển hóa nguyên khí đất trời tinh hoa. Rất khó cùng hắn tu luyện tới tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Ở như vậy một loại dưới tình hình, hắn nhất định phải lưu lại một phần nguyên khí đất trời tinh hoa cùng với Diệp Văn Hạo khôi phục kình lực tinh hoa. Lẳng xoẳng sau đó, coi như Diệp Phàm hấp thu màu vàng óng vương miện bên trong chảy ra nguyên khí đất trời tinh hoa. Khiến cho đến thứ 70 cái kình lực hạt giống bên trong kình lực tinh hoa dồi dào sau. Đỉnh đầu dùng đặc chế vật liệu chế tạo cửa lao từ từ mở ra. Nghe được âm thanh, Diệp Phàm đình chỉ tu luyện, chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên, thình lình nhìn thấy Yến Lũy bóng người. Diệp Phàm, Yến chủ nhiệm muốn đích thân đối với ngươi tiến hành thẩm vấn. Ngươi có thể lựa chọn thừa đi thang máy tới, cũng có thể chính mình nhảy lên. Yến Lũy bên cạnh, một tên tiên thiên đại viên mãn cảnh Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á nơi làm việc thành viên. Lạnh giọng nói rằng, trừ hắn ra, Yến Lũy bên cạnh còn theo hai tên tiên thiên đỉnh cao cảnh Viêm Hoàng tổ chức thành viên. Như vậy bố trí, có thể nói là toàn bộ Viêm Hoàng tổ chức các nơi nơi làm việc bên trong cao nhất. Đây cũng là bởi vì Đông Nam Á là đặc khu, địa vực lớn, long xà hỗn tạp, không tốt quản lý nguyên nhân. Mà lúc này, Yến Lũy mang theo ba người đến đây thẩm vấn Diệp Phàm. Cũng đủ để chứng minh Yến Lũy đối với Diệp Phàm coi trọng. Hoặc là nói kiêng kỵ chuẩn xác hơn một ít, hắn tuy rằng không có từ Trần Phí Liêm nơi đó biết được Zoro là bị Diệp Phàm tự tay giết chết. Nhưng dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm có thể ở tam đại nửa bước cương khí cảnh cường giả trong tay đào tẩu. Thực lực rất có thể giống như hắn, thuộc về tiên thiên cảnh giới đại viên mãn bên trong nhân vật vô địch. Đùng Diệp Phàm nghe vậy, đột nhiên giẫm một cái mặt đất, mượn phản lực. Đột nhiên bay lên không, ung dung nhảy ra lòng đất nhà tù. Hả, thấy cảnh này, bao quát Yến Lũy ở bên trong, hết thảy Viêm Hoàng tổ chức thành viên không khỏi con ngươi co rút lại. Mặt mày trong lúc đó toát ra mấy phần đề phòng, bởi vì, bọn họ thông qua Diệp Phàm cử động, nhìn ra được Diệp Phàm thân pháp so với phổ thông tiên thiên cảnh giới đại viên mãn người tu luyện mạnh hơn. Này nói cách khác, nếu như Diệp Phàm tối hôm qua muốn chạy trốn ngục, tòa này đặc chế nhà tù căn bản không có tác dụng, Diệp Phàm hoàn toàn có thể lợi dụng Huyền Diệp Phi đao phá tan cửa lao đào tẩu. Sự thực xác thực như vậy, Diệp Phàm sở dĩ đối với bị làm trái quy tắc nhốt vào trong phòng giam không hề lời oán hận. Ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì hắn phán đoán ra chính mình có thể đào tẩu. Mà hắn không có lựa chọn vượt ngục, một mặt là muốn nhìn tình thế phát triển, các loại, chờ, đối thủ trước tiên lấy ra lá bài tẩy, mặt khác cũng là muốn xác minh chính mình rất sớm trước phán đoán Diệp ra mặt ngoài nhìn qua muốn cho Diệp Văn Hạo nhận ca. Kỳ thực tuyển chọn người nối nghiệp là Diệp Văn Hải, mang đi, ngắn ngủi ngạc nhiên qua đi, Yến Lũy trầm giọng làm ra chỉ thị, trước tiên bước đi bước chân rời đi. Nghe được Yến Lũy mệnh lệnh, hai tên tiên thiên đỉnh cao cảnh thành viên lập tức hai bên trái phải áp Diệp Phàm. Mà tên kia tiên thiên đại viên mãn cảnh Viêm Hoàng tổ chức thành viên nhưng là theo sau lưng. Một khi Diệp Phàm có cử động, hắn thì sẽ trước tiên ra tay. Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á nơi làm việc tòa này bí mật ngục giam. Mỗi một tầng đều có một gian phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn mới nhìn đi tới cùng trong bót cảnh sát phòng thẩm vấn giống nhau như đúc. Nhưng bất kể là vách tường, cửa sổ cùng môn, vẫn là ghế hùm đều là dùng đặc thù vật liệu chế tác. Nếu như không cách dùng khí, chỉ là dựa vào kinh lực, liền ngay cả tiên thiên đại viên mãn cường giả đều không thể phá tan. Yến Lũy tiến vào phòng thẩm vấn sau khi, việc đáng làm thì phải làm ngồi ở chủ thẩm vị trí. Mà tên kia tiên thiên đại viên mãn cảnh Viêm Hoàng tổ chức thành viên ngồi ở phó thẩm vị trí. Hai gã khác tiên thiên đỉnh cao cảnh Viêm Hoàng tổ chức thành viên áp Diệp Phàm hướng đi đặc chế ghế hùm. Chờ đã, nhìn đặc chế ghế hùm, Diệp Phàm dừng bước lại, tức giận ở trên mặt của hắn hiện lên. Diệp Phàm, ngươi muốn làm gì? Tên kia tiên thiên cảnh giới đại viên mãn Viêm Hoàng tổ chức thành viên nghe vậy. Trầm giọng hỏi, Diệp Phàm không để ý đến tên kia tiên thiên cảnh giới đại viên mãn Viêm Hoàng tổ chức thành viên. Mà là híp mắt nhìn chằm chằm Yến Lũy. Ta muốn trước tiên đánh một cú điện thoại. Gọi điện thoại, nghe được Diệp Phàm, Yến Lũy cười lạnh, Diệp Phàm, dựa theo Viêm Hoàng tổ chức quy định, ngươi không có quyền cùng liên lạc với bên ngoài. Hơn nữa nhất định phải giao ra trên người pháp khí, ngồi ở đó cái ghế trên, mang theo còng tay, chân khảo tiếp thu thẩm vấn. Cái kia không thể, Diệp Phàm lạnh lùng nói, nếu như không cho ta gọi điện thoại, ta sẽ không tiếp nhận thẩm vấn. Càng sẽ không tọa tấm kia chó mà cái ghế, đái cái gì chân khảo, còng tay, làm càn, Yến Lũy nghe vậy, giận tím mặt, Diệp Phàm, xin mời ngươi cẩn thận thấy rõ thân phận của ngươi bây giờ. Chẳng lẽ ngươi vẫn đúng là coi chính mình là thành hoa hạ đệ nhất đại thiếu hay sao? Ta cho ngươi biết, ngươi là người hiềm nghi phạm tội. Hơn nữa, căn cứ nắm trong tay của ta chứng cứ. Đủ để chứng minh ngày đó báo cáo tin tức bên trong hết thảy đều là thật. Ta có thể minh xác nói cho ngươi. Lần này, ngươi nhất định phải vì chính mình hành động phụ trách. Nói tới chỗ này, Yến Lũy hơi dừng một chút. Về sau đột nhiên cất cao giọng. Ngươi không muốn hy vọng xa vời phụ thân ngươi sẽ cứu ngươi. Hắn hôm nay, đã bị đình chức. Chuẩn bị tiếp thu đến Tự Yên Kinh tổ điều tra điều tra. Một khi tổ điều tra tra được hắn làm trái pháp phạm kỷ hành vi, hắn cũng phải vì này mà trả giá thật lớn. Ngươi nói cái gì? Ngạc nhiên nghe được Yến Lũy, Diệp Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tuy rằng hắn có lẽ là trước liền phán đoán ra, Diệp gia mặt ngoài để Diệp Văn Hạo nhận ca, kỳ thực là muốn cho Diệp Văn Hạo khi làm danh nghĩa bia đỡ đạn, che giấu để Diệp Văn Hải nhận ca chân tướng. Nhưng là trong đó tâm phán đoán được nghiệm chứng sau khi hắn vẫn là cảm thấy khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, Diệp gia lại như vậy không thể chờ đợi được nữa liền để cha của chính mình Diệp Văn Hạo làm con rơi. Sau khi hết khiếp sợ, Diệp Phàm vẫn áp chế lửa giận như là bị nhen lửa giống như vậy. Trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, ta đang nhắc nhở ngươi, lần này không có bất kỳ người nào có thể cứu ngươi. Ngươi duy nhất có thể làm, liền đem ngươi phạm tội trải qua rõ ràng mới nói ra. Tranh thủ xử lý khoan hồng. Nhận ra được Diệp Phàm tức giận, Yến Lũy cười lạnh, đánh tới giọng quan, tựa hồ không một chút nào lo lắng Diệp Phàm ra tay. Ngược lại là có chút chờ mong. Vừa đến, hắn mặc dù đối với Diệp Phàm thực lực có chút kiêng kỵ, nhưng hắn không tin Diệp Phàm có thể dựa vào sức một người thương tổn được hắn cùng bên người đồng sự. Còn nữa, trọng yếu hơn chính là, dưới cái nhìn của hắn, nếu như Diệp Phàm dám trắng trợn đối với hắn và bên người đồng sự ra tay. Như vậy, Diệp Phàm bằng đang khiêu chiến toàn bộ Viêm Hoàng tổ chức. Phạm vào Viêm Hoàng tổ chức tối kỵ, đến lúc đó, mặc dù Chử Huyền Cơ tự mình đứng ra, cũng cứu không được Diệp Phàm. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.